Người gia sư, tiểu thuyết Anh, tác giả Anne Bronte, người đọc Quỳnh Phương. Chương 4, người bà. Khỏi phải nói, các bạn cũng có thể hình dung tôi vui như thế nào khi được trở về nhà, hạnh phúc ra sao khi được ở bên gia đình, tận hưởng từng phút nghỉ ngơi và tự do ở nơi quen thuộc đó, giữa những người thân yêu. Tôi cũng chẳng cần diễn tả nỗi buồn khi lại đành phải nói lời tạm biệt gia đình một lần nữa. Tuy vậy, với sự mạnh mẽ không hề giảm sút, tôi trở lại với công việc. Một công việc gian khổ đến mức khó hình dung nổi đối với bất cứ ai chưa từng cảm nhận sự khổ cực của việc phải chịu trách nhiệm chăm sóc và dạy dỗ một nhóm trẻ ngỗ ngược, tinh quái, thích nổi loạn, mà ngay cả khi người đó cố gắng hết sức cũng không thể buộc chúng thực hiện nhiệm vụ học tập. Trong khi, đồng thời, người đó phải chịu trách nhiệm về hạnh kiểm của chúng trước những người có quyền lực cao hơn, đòi hỏi ở cô ta những điều không thể nào đạt được nếu như không có sự trợ giúp của người giám sát cấp trên. Vì sự lười biếng, lơ là, hoặc vì sợ không được nhóm trẻ nổi loạn kia yêu thích mà những người có quyền lực cao hơn ấy không chịu trợ giúp, tôi có thể hình dung ra một số gia sư phải đương đầu với những khó khăn lớn hơn thế. Dù bạn khao khát sự thành công, dù bạn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, những nỗ lực của bạn bị cản trở và bị những người dưới quyền của bạn làm cho trở thành công cốc và bị những người ở trên bạn khiển trách một cách thiếu công bằng. Tôi mới chỉ kể chưa đến một nửa những điều khó chịu mà những học trò của mình gây ra, cũng như những khó khăn nảy sinh từ công việc của mình. Vì tôi sợ xâm phạm quá nhiều sự kiên nhẫn của người đọc. Nhưng có lẽ, dù muốn hay không, sự kiên nhẫn của các bạn cũng bị xâm phạm rồi. Mấy trang gần đây của tôi không thú vị gì, nhưng chúng có lợi cho những ai quan tâm. Người nào không quan tâm đến những vấn đề như vậy chắc chắn sẽ bỏ cách quãng những trang đó, chỉ đọc lướt qua mà thôi. Và có lẽ người viết cuốn sách này sẽ bị chê trách vì sự dài dòng. Nhưng nếu một bậc phụ huynh có thể thu thập được bất kỳ lời khuyên thực tế nào, hoặc một người gia sư kém may mắn có thể tìm thấy điều gì đó hữu ích từ những lời tôi kể, thì sự vất vả của tôi coi như đã được đền đáp xứng đáng. Để tránh sự lộn xộn và làm cho bạn đọc dễ hiểu, tôi đã kể về từng học trò của mình, về tính cách khác biệt của chúng. Nhưng làm thế tôi không thể mang đến cho các bạn ý niệm đầy đủ về sự vất vả, khổ sở mà cả ba đứa trẻ cùng lúc gây ra cho tôi. Khi mà, thường thì cả ba đều kiên quyết ngang bướng, nghịch ngợm để trêu cô Gray và làm cho cô tức giận. Thỉnh thoảng, vào những lúc như thế, ý nghĩ này bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Nếu như người thân của tôi ở nhà thấy tôi trong hoàn cảnh này, và ý nghĩ cha mẹ và chị gái sẽ thương xót tôi đến mức nào khiến tôi tủi thân, đến mức phải cố gắng hết sức mới kìm được nước mắt. Nhưng tôi đã kìm nén được, cho tới khi những kẻ hành hạ mới tí tuổi đầu ấy xuống nhà ăn bữa tráng miệng hoặc đi ngủ, viễn cảnh duy nhất của tôi về sự giải thoát. Để rồi sau đó, trong niềm hạnh phúc được ở một mình, tôi đầu hàng trước nhu cầu giải phóng một cơn nức nở thỏa thuê. Đó là một nhược điểm không được tôi nuông chiều thường xuyên. Việc của tôi quá nhiều, những phút rảnh rỗi của tôi quá quý giá, nên tôi không thể dành nhiều thời gian cho sự khóc than vô ích. Tôi đặc biệt nhớ buổi trưa của một ngày thời tiết xấu, có tuyết rơi. Sau khi tôi trở lại đó vào tháng 1, bọn trẻ đã xuống nhà ăn trưa, tuyên bố bằng giọng oang oang rằng chúng muốn ngang bướng và chúng sẽ tiếp tục thói xấu đó. Mặc dù tôi đã nói khản cả giọng, mỏi cả mồm, đã cố gắng giảng giải và khuyên chúng đừng ngang bướng. Tôi đã bắt Tôm đứng vào góc phòng và nói rằng nó không được trốn khỏi đó cho đến khi nào làm xong bài tập. Trong khi đó, Fanny lấy chiếc túi đựng đồ khâu của tôi, lục lọi các thứ trong túi và nhổ bọt vào đó. Tôi bảo nó để chiếc túi yên đó, nhưng tất nhiên không có tác dụng. Đốt nó đi, Fanny, Tôm gào lên, và đứa em nghe lệnh của anh nó ngay lập tức. Tôi lao tới giật cái túi ra khỏi lò sưởi, còn Tôm lao ra cửa như tên bắn. Marianne, ném cái bản viết của cô ta ra cửa sổ đi, nó gào lên. Và cái bản viết quý giá, trên đó có những bức thư, những tờ giấy và một chút tiền mặt, tất cả những thứ giá trị của tôi sắp sửa bị đẩy khỏi cửa sổ tầng 3. Tôi lao như bay tới để cứu nó. Trong khi đó, Tôm đã ra khỏi phòng và đang chạy xuống thang gác, theo sau là Fanny. Cứu được cái bản, Tôi chạy xuống để bắt bọn trẻ, và Mary Ann chạy theo sau. Cả ba đứa trẻ đều đã trốn khỏi tôi, chạy ra vườn, nghịch tuyết, la hét một cách sung sướng, hả hê. Tôi phải làm gì đây? Nếu tôi chạy đuổi theo chúng, có lẽ tôi sẽ không thể bắt được một đứa nào, và chỉ càng khiến chúng chạy xa hơn. Nếu tôi không đuổi theo chúng, thì làm thế nào tôi bắt chúng quay vào nhà được? Cha mẹ chúng sẽ nghĩ gì về tôi nếu họ nhìn thấy, nghe thấy bọn trẻ nô nghịch trong tuyết dày, không đội mũ, không đi giày cao cổ, không mang găng tay, đang đứng gần ở cửa trong sự bối rối, cố gắng làm chúng sợ và khuất phục bằng cái nhìn trừng trừng và những lời tức giận. Tôi nghe thấy một giọng nói chua cay, gay gắt vang lên từ phía sau. Cô Gray, liệu có thể như thế được chăng? Trời đất quỷ thần ơi, cô đang nghĩ gì thế hả? Tôi không thể bắt chúng vào nhà được, thưa ông. Tôi nói, quay đầu lại và trông thấy ông Bloomfield với đôi mắt màu xanh đục long sòng sọc. Nhưng tôi muốn chúng phải vào nhà ngay lập tức. Ông ta gào lên, tiến đến gần, trông thực sự dữ tợn. Vậy thì thưa ông có thể gọi bọn trẻ vào, nếu ông muốn, bởi vì chúng không nghe lời tôi. Tôi đáp và bước lùi lại. Vào ngay, những đứa trẻ hỗn xược bẩn thỉu, nếu không ta sẽ dùng roi ngựa quất từng đứa một. Ông ta gầm lên, và bọn trẻ nghe lời ông ngay lập tức. Đấy, cô thấy chưa? Tôi nói một tiếng là chúng vào ngay. Vâng, khi ông lên tiếng. Thật lạ, khi cô là người trông nom bọn chúng mà cô không thể điều khiển được bọn chúng tốt hơn thế. Bây giờ chúng đi lên gác, những cái chân đầy tuyết thật kinh tởm. Đi theo chúng mau đi, và làm cho chúng sạch sẽ, lịch sự đi, vì Chúa. Khi đó, mẹ đẻ của ông đang ở trong nhà, và khi tôi bước về phía cầu thang, đi ngang qua cửa phòng khách, tôi nghe thấy bà ấy nói với con dâu những lời này. Tôi chỉ có thể nghe được những từ được nhấn mạnh. Ôi trời ơi, trong đời mình mẹ chưa từng thấy, chắc chắn sẽ làm chúng chết mất. Con à, con nghĩ cô ta có phải là một con người không hả? Hãy tin lời mẹ nói. Tôi không nghe được gì nữa, nhưng như thế là đủ. Từ trước đến giờ, lão bà Bloomfield quan tâm và rất lịch sự với tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi cứ nghĩ đó là một bà lão tốt bụng, có trái tim nhân hậu, vui tính. Bà thường đến chỗ tôi và nói chuyện bằng giọng thầm thì đầy vẻ bí mật, gật và lắc đầu, ra hiệu bằng tay và mắt. Tôi chưa bao giờ biết một quý bà nào mang phong cách kỳ quặc ấy. Bà thậm chí thông cảm với những khó khăn mà tôi gặp phải với bọn trẻ, và đã nhiều lần bằng những câu nói bị bỏ lửng, những cái gật đầu và nháy mắt lém lỉnh, bà bày tỏ rằng bà hiểu các chỉ đạo thiếu suy nghĩ trong việc hạn chế quyền lực của tôi và sự lơ là trong việc sử dụng quyền lực của mình để hỗ trợ tôi của mẹ bọn trẻ. Tôi không thích cái kiểu biểu lộ sự không tán thành ngầm như thế, và nhìn chung tôi không sẵn sàng tin hoặc không thực sự hiểu nó bằng những lời nói công khai. Tôi chưa bao giờ đi xa hơn việc biểu lộ rằng nếu mọi chuyện đều theo quy củ và trật tự thì công việc của tôi sẽ bớt khó khăn hơn, và tôi sẽ có thể hướng dẫn và dạy dỗ các học trò của mình tốt hơn. Nhưng bây giờ, không còn nghi ngờ gì, tôi phải thận trọng. Trước đây, mặc dù tôi nhận thấy bà cụ có những nhược điểm, một trong những nhược điểm đó là xu hướng khoe khoang những khả năng hoàn hảo của mình. Tôi luôn muốn biện minh cho những nhược điểm ấy và khen ngợi mọi đức tính tốt mà bà sở hữu, thậm chí tưởng tượng ra những nét tốt khác chưa bộc lộ. Sự tử tế vốn là nguồn dinh dưỡng của cuộc đời tôi trong nhiều năm. Ấy thế mà gần đây tôi đã bị từ chối, không được hưởng sự tử tế, mà dù chỉ một dấu hiệu nhẹ nhất của nó cũng được tôi đón chào bằng niềm vui sướng đầy biết ơn. Không ngạc nhiên vì trái tim tôi dành sự ấm áp cho bà cụ ấy, và luôn vui khi thấy bà xuất hiện, và tiếc nuối khi bà rời khỏi đó. Nhưng bây giờ, vài lời mà do may hoặc không may tôi nghe lỏm được khi đi ngang qua cửa phòng khách đã cách mạng hóa toàn bộ những ý nghĩ kính trọng bà trong tôi. Giờ đây, tôi coi bà là một kẻ đạo đức giả, không chân thành, một kẻ nịnh bợ hay xét nét. Chắc chắn sẽ có lợi cho tôi nếu tôi vẫn gặp bà với nụ cười vui vẻ và giọng nói chân thành đầy kính trọng như trước. Nhưng tôi không thể. Thái độ của tôi thay đổi theo tình cảm trong tôi, và tôi trở nên xa cách và cảnh giác đến mức bà cụ không thể không để ý. Ngay khi nhận ra sự thay đổi đó ở tôi, thái độ của bà cụ cũng thay đổi. Cái gật đầu thân thiện đã được đổi thành động tác gật đầu chào cứng nhắc, và nụ cười hòa nhã đã được thay thế bằng cái nhìn trừng trừng đầy giận dữ. Tính hay nói đầy sôi nổi của bà giờ đây không dành cho tôi, mà dành cho cháu trai và các cháu gái yêu quý, những đứa trẻ mà bà cưng nịnh và nuông chiều một cách lố bịch hơn cả mẹ của chúng. Phải thú thật rằng tôi cảm thấy buồn đôi chút vì sự thay đổi này. Tôi sợ những hậu quả từ sự không hài lòng của bà, và thậm chí cố gắng để giành lại sân mà tôi đã để mất. Và tôi đã biết trước thế nào tôi cũng sẽ thành công ít nhiều. Một lần tôi đơn giản chỉ hỏi thăm sau khi thấy bà ho. Ngay lập tức khuôn mặt dài của bà nở nụ cười, và bà Hạ cố nói cho tôi biết lịch sử đặc thù của chứng ho đó cùng những chứng bệnh khác. Kèm theo đó là câu chuyện về sự chịu đựng đầy ngoan đạo của bà. Một câu chuyện được kể theo phong cách hùng hồn, thừa thãi sự nhấn giọng mà không cuốn sách nào có thể miêu tả hết được. Nhưng có một cách giải quyết tất cả các chứng bệnh, cô gái thân mến ạ, và đó là sự tuân phục, kèm động tác hất đầu, thuận theo ý trời, kèm theo động tác giơ hai tay và ngước mắt lên cao. Cách đó luôn giúp ta vượt qua các thử thách và luôn có tác dụng. Gật đầu lia lịa, nhưng không phải ai cũng có thể nói điều đó đâu. Lắc đầu, nhưng ta là người ngoan đạo, cô Gray ạ. Một động tác gật và hất đầu đầy hàm ý. Và ơn trời ta luôn như vậy. Thêm một cái gật đầu nữa, và ta hãnh diện vì điều đó. Vỗ tay và lắc đầu. Và với một câu trong kinh thánh được trích dẫn sai hoặc áp dụng không đúng chỗ, và những từ cảm thán tôn giáo lố bịch trong cách nói và thái độ biểu đạt đến nỗi tôi không muốn nhắc lại, bà đi chỗ khác, hất cái đầu to của bà một cái trong sự hài lòng, ít nhất là với chính bản thân mình. Trong chuyến viếng thăm tiếp theo của bà tới Wellwood, tôi tiến xa đến mức nói rằng tôi vui khi thấy bà trông thật khỏe khoắn. Tác dụng của câu nói đó thật kỳ diệu. Những lời nhận xét kiểu xã giao như vậy lại được hiểu như một lời khen nịnh. Vẻ mặt của bà cụ rạng rỡ hẳn lên, và từ lúc đó trở đi, bà đối xử với tôi hòa nhã và tốt bụng hết mực, ít nhất là qua những gì bà biểu lộ. Từ những gì giờ đây tôi thấy ở bà, và từ những gì tôi nghe được qua bọn trẻ, tôi biết rằng để có được tình bạn thân ái với bà, tôi phải thốt ra một lời khen nịnh vào mỗi dịp thuận tiện. Nhưng điều đó trái với nguyên tắc sống của tôi, và bởi vì thiếu điều này, quý bà đồng bóng đó sẽ lại mau chóng tước mất sự ưu ái dành cho tôi, và tôi tin bà sẽ lại ngấm ngầm làm tổn thương tôi. Bà không có ảnh hưởng lớn đối với con dâu trong việc chống lại tôi, bởi vì mẹ con họ không ưa nhau. Điều đó chủ yếu được bộc lộ qua sự gièm pha và nói xấu sau lưng con dâu của bà. Còn con dâu bà thể hiện điều đó qua sự trang nghiêm lạnh lùng trong cách xử sự, và không có sự khen nịnh nào của bà mẹ chồng có thể làm tan bức tường băng giá mà người con dâu dựng lên giữa họ. Nhưng với con trai mình, bà cụ thành công hơn. Ông chủ nhất nhất nghe lời mẹ, miễn sao bà xoa dịu tính khí cáu kỉnh của ông và biết kiềm chế không làm ông ta điên tiết bởi sự nghiêm khắc của bà. Và tôi có lý do để tin rằng bà mẹ ấy làm tăng một cách đáng kể những thành kiến của con trai bà đối với tôi. Bà thường nói với con trai rằng tôi lơ là việc dạy dỗ bọn trẻ một cách đáng xấu hổ, và ngay cả mẹ của chúng cũng không quan tâm đến chúng đúng mức, và rằng con trai bà phải đích thân để mắt đến chúng, nếu không chúng sẽ hư hỏng cả lũ. Bị xúi bẩy như vậy, ông chủ thường tự chuốc lấy bận rộn khi theo dõi bọn trẻ chơi ở bên ngoài qua cửa sổ. Nhiều khi ông theo chúng ra sân, và cũng thường bất ngờ xuất hiện khi chúng đang ném sỏi xuống cái giếng mà chúng bị cấm bén mảng tới, hoặc nói chuyện với người đánh xe trong chuồng ngựa, hoặc đang mê chơi trong cái sân trang trại bẩn thỉu. Trong khi đó, tôi đứng trong cảm giác mệt lử vì đã phát kiệt sức lực để cố gắng ngăn cản chúng, nhưng vô ích. Thường thì ông cũng bất ngờ ngó vào phòng học trong khi bọn trẻ đang ăn, chứng kiến cảnh chúng phun sữa ra khắp bàn và lên người chúng, thò ngón tay vào cốc của nhau hoặc cãi nhau ỏm tỏi vì thức ăn như một đàn hổ con. Lúc đó, nếu tôi im lặng, thì có nghĩa là tôi đồng lõa với hành vi bừa bãi của chúng. Nếu, như thường thấy, tôi quát mắng chúng để lập lại trật tự, thì có nghĩa là tôi sử dụng bạo lực một cách thái quá và nêu gương xấu cho những đứa bé gái về sự thô lỗ, thiếu dịu dàng trong lời ăn tiếng nói. Tôi nhớ một buổi trưa mùa xuân, khi mà may nhờ trời mưa, chúng không thể ra ngoài. Và với sự may mắn đáng ngạc nhiên, tất cả chúng đều hoàn thành bài học của mình, kiềm chế việc chạy xuống nhà trêu chọc cha mẹ. Một trò ma mãnh khiến tôi rất bực mình, mà vào những ngày mưa, tôi hiếm khi có thể ngăn cản được chúng. Bởi vì ở dưới đó, chúng tìm thấy sự mới lạ và cuốn hút, nhất là khi nhà đang có khách. Còn mẹ chúng, dù bà ấy bắt tôi phải giữ chúng trong phòng học, lại không bao giờ giày la buộc chúng phải đi chỗ khác, hoặc tự mình bắt chúng phải quay trở lại phòng học. Nhưng ngày hôm đó, chúng có vẻ hài lòng với nơi chúng đang ở. Và tuyệt vời hơn, chúng dường như tự chơi với nhau mà không cần tôi phải bày trò vui và không cãi nhau. Sự bận rộn của chúng là một điều khó hiểu. Chúng ngồi xổm với nhau trên một đống đồ chơi vỡ và một lô những quả trứng chim, hay đúng hơn là đống vỏ trứng, bởi vì lòng trứng đã được lấy ra. Những vỏ trứng đó đã bị chúng làm vỡ và bị nghiền thành những mảnh vỏ, đến mức tôi không thể hình dung nổi. Nhưng tôi không bận tâm, miễn là chúng không gây ồn và không giở trò tinh quái. Với cảm giác được nghỉ ngơi hiếm có, tôi ngồi bên lò sưởi hoàn thành chiếc váy dài cho con búp bê của Marian. Tôi định khi xong việc sẽ viết thư cho mẹ. Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở và cái đầu xám xịt của ông Bloomfield thò vào. "Ở đây im ắng thế, các con đang làm gì vậy?" Ông nói. "Chỉ ít thì ngày hôm nay chúng không gây hại gì," tôi nghĩ. Nhưng ông lại có một ý kiến khác. Bước đến bên cửa sổ và nhìn các con mình đang mải chơi, ông kêu lên bằng giọng cáu kỉnh. "Chúng mày định làm cái quái gì thế này?" "Chúng con đang nghiền vỏ trứng, cha ạ." Tôm trả lời rõ to. "Sao chúng mày dám bày ra cái đống bẩn thỉu này hả, lũ quỷ con? Chúng mày không thấy chúng mày đã làm gì tấm thảm trải sàn à?" Rồi ông quay sang tôi hỏi. "Cô Gray, cô không biết chúng đang làm gì sao?" "Có, thưa ông." "Cô biết à?" "Vâng, cô biết. Và cô cứ ngồi đó, cho phép chúng tiếp tục làm trò này mà không có một lời của trách sao?" "Tôi nghĩ chúng không làm điều gì có hại cả." "Không làm gì có hại? Tại sao? Cô nhìn xem, nhìn tấm thảm mà xem, cô sẽ thấy. Có thứ gì tệ như thế này trong một ngôi nhà của Chúa không hả? Hèn nào phòng của cô còn không được bằng một cái chuồng lợn. Hèn nào học trò của cô chẳng được bằng một đàn lợn. Hèn nào..." "Ôi, tôi nói thế đấy. Chuyện này vượt quá sự kiên nhẫn của tôi." Nói rồi, ông bỏ đi, đóng cửa đánh sầm một cái, khiến bọn trẻ cười phá lên. "Chuyện này cũng vượt quá sự kiên nhẫn của tôi." Tôi vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy, cầm chiếc que cời lửa đập lia lịa vào đám than xỉ, khuấy chúng lên bằng sức mạnh hiếm thấy. Tôi làm dịu sự tức giận của mình bằng cách giả vờ cời than trong lò sưởi. Sau đó, ông Bloomfield lại tiếp tục ngó vào phòng, xem liệu phòng học của bọn trẻ đã sạch sẽ, ngăn nắp chưa. Và khi bọn trẻ vẫn còn đang bày bừa những mảnh đồ chơi, que gậy, những viên đá cuội, rơm rạ, lá lẩu và những thứ rác rưởi khác trên sàn mà tôi không thể ngăn nổi hoặc ra lệnh cho chúng thu dọn, còn người hầu thì không chịu đi theo sau chúng thu dọn, tôi đã phải dùng phần lớn khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mình quỳ trên sàn một cách vất vả để dọn dẹp. Tôi đã từng nói với chúng rằng khi nào chúng dọn dẹp tất cả mọi thứ trên thảm, chúng mới được ăn tối. Fanny phải dọn một phần, Marian dọn nhiều gấp đôi, còn Tom dọn phần còn lại. Hai đứa bé gái làm phần việc của mình, nhưng Tom tức giận đến mức nó lao thẳng ra bàn, làm bánh mì và sữa rơi khắp sàn, đánh hai đứa em, đá những cục than trong cây đựng than rơi tung tóe, cố tình hất đổ bàn ghế và sắp sửa biến căn phòng thành một bãi rác. Nhưng tôi túm được nó và sai Marian đi gọi mẹ bọn trẻ, giữ chặt nó trong khi nó đấm, đá, gào thét, chửi rủa, cho đến khi bà Bloomfield xuất hiện. "Có chuyện gì với con trai tôi thế này?" bà hỏi. Và khi mọi sự được giải thích cho bà nghe, tất cả những gì bà làm là gọi một vú em đến dọn phòng và mang bữa tối đến cho cậu chủ Bloomfield. "Đấy!" Tôm gào lên bằng giọng đắc thắng, rời mắt khỏi đĩa thức ăn, ngẩng lên với cái miệng đầy thức ăn nói. "Đấy, cô ở đây, cô thấy chưa? Em không cần dọn dẹp bất cứ thứ gì, em vẫn được ăn tối." Người duy nhất trong nhà thực sự thông cảm với tôi là chị Vũ em, bởi vì bản thân chị đã phải chịu đựng những nỗi khổ sở tương tự, mặc dù ở mức độ nhẹ hơn. Chị không có nhiệm vụ dạy dỗ bọn trẻ, nên chị không phải chịu trách nhiệm về cách cư xử của chúng. Ôi cô gần đây, chị thường nói, cô dạy bọn trẻ vất vả quá. Đúng vậy Betty, và tôi dám nói rằng chị hiểu nỗi vất vả đó. Vâng, tôi hiểu, nhưng tôi không làm bản thân mình hoặc bọn trẻ tức giận như cô đâu. Và cô thấy đấy, thi thoảng tôi tét đít chúng. Mấy đứa, thỉnh thoảng tôi cho chúng ăn roi, không có cách khác đâu. Dù sao tôi cũng đã mất việc vì làm như vậy. Vậy ư Betty, tôi nghe nói chị sắp rời khỏi đây. Đúng vậy, cầu Chúa ban phước cho cô. Bà chủ đã cảnh báo tôi. Bà ấy nói nếu tôi còn đánh chúng thì tôi sẽ phải rời khỏi đây trước Giáng sinh. Nhưng tôi không thể dừng tay được. Tôi không biết cô có thể nhịn được, bởi vì Mary Ann chỉ bướng bằng nửa các em gái của nó thôi. Chương 5. Ông cậu. Ngoài bà mẹ của ông chủ, còn có một người họ hàng nữa của gia đình thường đến thăm nhà, khiến tôi phải chịu nhiều phiền phức. Đó là cậu Dobson, em trai của bà Bromfield. Một người đàn ông tự phụ, có dáng người cao, mái tóc đen và nước da mai mái như chị gái của ông. Với cái mũi đầy vẻ khinh khỉnh, đôi mắt xám ti hí, thường ở trong trạng thái lim dim, với sự thiếu hiểu biết kết hợp cùng thái độ khinh thường tất thảy mọi thứ xung quanh. Ông ta là một người đàn ông to béo, nhưng biết cách thắt đai làm cho bụng mình nhỏ lại một cách đáng kể. Và với dáng người cứng nhắc không tự nhiên, ông Robson cao lớn đạo mạo ấy cho thấy tính kiêu ngạo, thái độ khinh rẻ phụ nữ ẩn đằng sau vẻ công tử bột. Ông ta hiếm khi hạ cố chú ý đến tôi. Và khi ông ta chú ý, sự sức láo khinh miệt trong giọng nói và thái độ của ông khiến tôi tin rằng ông chẳng xứng làm một quý ông. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi ghét sự có mặt của ông ở nhà đó. Dù những ảnh hưởng xấu của ông đối với bọn trẻ khuyến khích tất cả những thói xấu của chúng và làm cho kết quả lao động của tôi trong nhiều tháng trở thành công cốc. Ông ta hiếm khi hạ cố chú ý đến Fanny và Harriet, nhưng lại có vẻ thích Mary Ann. Ông ta liên tục khuyến khích cái thói điệu đà, màu mè của con bé. Cái thói mà tôi đã cố gắng ở mức cao nhất để loại bỏ. Luôn miệng huyên thuyên về khuôn mặt xinh xắn của nó, nhồi vào đầu nó đủ mọi ý niệm tự phụ liên quan đến hình thức của mình. Trong khi tôi dạy nó coi đó là điều nhỏ nhặt so với sự tu dưỡng trí tuệ và tính cách. Và tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào dễ bị ảnh hưởng bởi sự khen nịnh như nó. Dù nó hay anh trai nó làm điều gì sai quấy, ông cậu cũng khuyến khích bằng cách cười lớn, nếu không phải là bằng sự khen ngợi lộ liễu. Người lớn biết rất ít về tác hại mà họ gây ra cho trẻ con qua việc cười trước những lỗi lầm của chúng và chế giễu những gì mà những người bạn thực sự đã cố gắng dạy chúng trân trọng. Mặc dù không phải là một kẻ nghiện ngập, ông Robson có thói quen nốc một lượng lớn rượu vang và thỉnh thoảng khoái uống nước lọc pha với rượu brandy. Ông ta cố hết sức dạy thằng cháu trai bắt chước mình uống thứ đó và dạy nó tin rằng càng uống nhiều rượu thì tinh thần càng sảng khoái. Và nó càng uống rượu thì nó càng chứng tỏ chất đàn ông của mình và càng chứng tỏ rằng mình vượt trội so với những đứa em gái. Ông Bloomfield hầu như không nói gì để phản đối việc ấy, bởi vì thứ đồ uống ưa thích của ông là rượu gin pha nước lọc, thứ mà ông uống một lượng khá lớn mỗi ngày. Và tôi cho rằng chính vì thế mà da của ông tai tái và tính khí của ông luôn cáu bẳn. Ông Robson cũng khuyến khích xu hướng hành hạ các loài vật của tôm bằng cả sự giáo huấn lẫn sự làm gương của chính ông. Vì thường xuyên đến để săn bắn trên đất của anh rể, ông ta thường mang theo những con chó cưng của mình và đối xử với chúng một cách tàn nhẫn, đến nỗi khiến tôi có ý nghĩ xấu xa rằng tôi sẵn sàng bỏ ra một đồng tiền vàng vào bất cứ ngày nào để xem một trong những con chó đó cắn ông ta, miễn là nó có thể làm điều đó mà không bị trừng phạt. Thi thoảng, khi đang trong tâm trạng đầy tự mãn, ông ta đi săn tổ chim với bọn trẻ, một việc khiến tôi tức giận và phiền lòng không thể tả nổi. Bởi vì, bằng những nỗ lực thường xuyên và kiên trì, tôi tự an ủi bản thân rằng tôi đã làm cho chúng hiểu được phần nào sự ác độc trong thú vui đó. Và hy vọng theo thời gian, chúng sẽ hiểu được ý nghĩa của sự công bằng và lòng nhân ái. Nhưng 10 phút đi lùng tổ chim với cậu Robson, hay thậm chí chỉ một tiếng cười của ông ta liên quan đến những hành động dã man của chúng trước kia, cũng đủ để phá hủy ngay lập tức kết quả của quá trình thuyết phục và giảng giải công phu của tôi. Tuy nhiên, thật may mắn, trong mùa xuân đó, nhóm đi săn tổ chim ấy chẳng săn được gì ngoài những tổ chim trống không hoặc vài quả trứng, không đủ kiên nhẫn để những cái tổ ấy yên cho tới khi những con chim ấp trứng trừ một lần. Lần ấy, Tôm cùng ông cậu sang khu đất gần đó để săn tổ chim và hớn hở chạy vào vườn với một tổ chim mới đẻ trong tay. Vừa mới được tôi đưa ra ngoài chơi, Marianne và Fanny liền chạy đến ngắm say sưa chiến lợi phẩm của anh mình và nài nỉ xin mỗi đứa một con chim non. Không, không cho một con nào hết. Tôm quát lớn. Tất cả là của tao. Cậu Robson cho tao đấy. 1, 2, 3, 4, 5 con. Chúng mày không được động vào con nào hết. Không, không một con nào. Động vào chết với tao. Nó nói bằng giọng đắc chí, đặt tổ chim xuống đất. Nó đứng dạng chân trước tổ chim, hai tay xỏ túi quần, cúi người về phía trước, thể hiện cảm giác khoái chí theo đủ kiểu qua vẻ mặt. Nhưng chúng mày sẽ được xem anh giải quyết chúng nhé. Anh nói thế đấy, anh sẽ lấy roi quất chúng nhé. Hãy xem anh có dám không nhé. Ôi, có trò hay dành cho anh trong cái tổ chim đó. Nhưng Tôm, tôi nói, cô sẽ không cho phép em hành hạ những con chim đó, hoặc là để chúng chết thật nhanh, ngay lập tức, hoặc là trả chúng về nơi em đã bắt chúng, để chim mẹ có thể tiếp tục cho chúng ăn. Nhưng cô không biết nơi đó là nơi nào đâu, chỉ có em và cậu Robson biết thôi. Nhưng nếu em không nói cho cô biết, thì tự cô sẽ giết chúng, dù cô ghét làm việc đó vô cùng. Cô không dám đâu, cô không dám động vào chúng đâu, bởi vì cô biết cha, mẹ và cậu Robson sẽ tức giận. Ha ha, em biết thừa rồi. Cô sẽ làm những gì cô nghĩ là đúng trong trường hợp cần thiết mà không cần phải hỏi ý kiến ai. Nếu cha mẹ em không ủng hộ việc làm của cô thì cô rất tiếc sẽ phải làm họ bực mình. Và dĩ nhiên, ý kiến của cậu Robson của em không quan trọng đối với cô. Nói như vậy, bị thúc đẩy bởi ý thức trách nhiệm là đối mặt với rủi ro tự làm khó cho mình và kích động sự tức giận ở ông bà chủ. Tôi lấy một hòn đá nhẵn được người làm vườn xếp làm bẫy chuột. Sau đó, tôi cố gắng thuyết phục tên bạo chúa nhỏ đó trả những con chim non về tổ của chúng. Tôi hỏi lại một lần nữa xem nó định làm gì với chúng. Với vẻ hớn hở đầy độc ác, nó bắt đầu liệt kê ra một loạt các kiểu tra tấn. Và trong khi nó mải liệt kê, tôi thả hòn đá xuống nạn nhân sắp bị tra tấn của nó và làm cho chúng chết một cách nhanh chóng nhất có thể. Những tiếng kêu the thé vang lên, những lời nguyền rủa tồi tệ, kèm theo đó là sự xúc phạm trơ tráo. Ông cậu Robson đi tới với khẩu súng trên tay và vừa mới dừng lại để đá con chó của ông ta. Tôm lao về phía ông ta, thề rằng ông ta cần phải đá tôi thay vì đá con chó Juno. Ông Robson đứng nghiêng người bên cây súng, cười hô hố trước cơn cuồng bạo lực của thằng cháu, cũng như những lời nguyền rủa và những cái tên có tính chất lăng nhục mà nó đem tới tấp vào tôi. Ô hô, mày là một chàng trai cừ đấy. Ông ta thốt lên rồi cầm cây súng và đi về phía ngôi nhà. Thằng bé gan dạ đấy. Tôi thề, chưa bao giờ tôi thấy một thằng nhóc có phong độ quý tộc như thế. Nó đã vượt ra khỏi sự cai quản của đám đàn bà rồi. Lạy Chúa, nó không vâng lời mẹ, bà, gia sư và tất cả đám đàn bà. Ha ha ha, đừng cáu thế Tôm. Ngày mai, cậu sẽ kiếm cho mày một ổ chim non khác. Ông Robson, nếu ông kiếm một ổ chim non khác, thì tôi cũng sẽ giết chúng. Tôi nói. Hừm, ông ta đáp và ném về phía tôi một cái nhìn trừng trừng, cái nhìn mà trái với sự mong đợi của ông ta. Tôi đã đối diện không hề nao núng. Rồi với cái vẻ khinh miệt của kẻ bề trên, ông ta quay gót bước vào nhà. Sau đó, Tôm hầm hầm bước vào nhà, kể mọi chuyện với bà mẹ. Bà mẹ thường không nói nhiều về bất cứ chủ đề gì. Nhưng sau đó, khi bà gặp tôi, vẻ mặt bà xa sầm và cách cư xử của bà thật lạnh lùng. Sau một vài lời nhận xét lấy lệ về thời tiết, bà nói: Tôi rất tiếc, cô Gray. Cô nghĩ rằng can thiệp vào những thú vui của cậu chủ Broomfield là việc cần thiết. Nhưng cậu chủ rất bực mình vì cô đã giết chết những con chim non của cậu. Khi những trò vui của cậu Broomfield bao gồm trò tra tấn những con vật biết đau đớn, tôi trả lời, thì tôi nghĩ can thiệp là trách nhiệm của tôi. Dường như cô đã quên, bà ta nói bằng giọng lạnh lùng, rằng tất cả những sinh vật đó đều được sinh ra vì lợi ích của chúng ta. Tôi nghi ngờ cái học thuyết đó, nhưng tôi đáp một cách đơn giản. Nếu đúng như vậy, thì chúng ta càng không có quyền hành hạ chúng để mua vui. Tôi nghĩ, bà nói, niềm vui của một đứa trẻ chắc chắn không đủ sức nặng để chống lại lợi ích của một kẻ cục xúc không có tâm hồn. Nhưng vì lợi ích của đứa trẻ, những thú vui như thế không thể được khuyến khích. Tôi trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, để bù cho sự cố chấp. Hạnh phúc thuộc về người biết khoan dung, bởi vì họ sẽ nhận được sự khoan dung. Chao ôi, tất nhiên rồi, nhưng đó là nói về cách đối xử giữa người với người. Con người biết khoan dung thể hiện lòng khoan dung cả với những con vật. Tôi mạnh dạn nói thêm. Tôi nghĩ cô chẳng có lòng khoan dung lắm đâu. Bà ta đáp bằng một giọng chua cay, cùng với một nụ cười vội nở, rồi tắt ngấm ngay sau đó. Cô đã giết chết những con chim đó theo cái cách gây kinh hoàng, và khiến cho đứa bé đáng yêu ấy buồn chỉ vì ý thích nhất thời của cô. Tôi cho rằng tốt nhất không nên nói thêm nữa. Cuộc tranh luận đã bị đẩy đến bên bờ của một cuộc cãi vã chưa từng có giữa tôi và bà Bloomfield. Chưa bao giờ tôi với bà ta nói qua nói lại với nhau nhiều và căng thẳng như thế kể từ ngày tôi đặt chân tới đây. Nhưng ông Robson và bà cụ Bloomfield không phải là những vị khách duy nhất thường xuyên đến Wellwood khiến tôi gặp phiền phức. Mỗi vị khách đến nhà ấy ít nhiều đều khiến tôi khó chịu. Không hẳn là vì họ không thèm để ý đến tôi, mặc dù tôi cảm thấy cách cư xử của họ thật là kỳ cục, mà bởi tôi nhận thấy dù muốn đến mức nào, tôi cũng chẳng thể tách các học trò của mình khỏi họ. Tôm nhất định phải nói chuyện với họ, và Marianne nhất định phải được họ chú ý. Tôm và Marianne không đứa nào biết xấu hổ là gì, thậm chí không biết đến sự khiêm tốn thông thường. Chúng cắt ngang các cuộc trò chuyện của người lớn một cách sỗ sàng và ầm ĩ, trêu chọc họ bằng những câu hỏi sức sược nhất, túm cổ áo những người đàn ông một cách thô lỗ, trèo lên đầu gối những vị khách, bá vai họ hoặc lục lọi túi áo của họ, giật váy của những quý bà, làm tóc họ rối tung, dựng cổ áo của họ lên và mè nheo xin nữ trang của họ. Bà Bloomfield có đủ ý thức để có thể bị sốc và bực mình trước tất cả những hành động đó, nhưng bà không có đủ ý thức ngăn cản chúng. Bà trông đợi tôi làm việc ấy. Nhưng làm sao tôi có thể cơ chứ, khi mà các vị khách với những bộ đồ lịch sự và những khuôn mặt mới không ngừng khen nịnh và nuông chiều chúng để lấy lòng cha mẹ chúng, với bộ quần áo mộc mạc, khuôn mặt không có gì nổi bật và những lời trung thực, làm sao tôi có thể kéo chúng ra khỏi đó. Tôi suy nghĩ nát óc để có thể thực hiện được việc đó, và bằng cách cố gắng làm trò vui cho chúng, tôi cố thu hút chúng về phía mình bằng cách sử dụng quyền lực mà tôi có, sự nghiêm khắc mà tôi dám sử dụng. Tôi cố ngăn cản không cho chúng quấy rầy những vị khách, và bằng cách phê bình cách cư xử vô lễ của chúng để khiến chúng xấu hổ, không lặp lại hành động đó nữa. Nhưng chúng đâu biết xấu hổ là gì. Chúng coi khinh thứ quyền lực không có sự khủng bố hậu thuẫn, và bởi chúng không có trái tim dành cho lòng tốt và tình cảm, hoặc những điều đó được bảo vệ quá chắc chắn và bị giấu giếm quá kỹ, đến nỗi tôi dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào tìm ra cách để chạm tới. Nhưng những thử thách của tôi trong thời gian đó đã kết thúc sớm hơn tôi nghĩ hoặc mong muốn, bởi vào một buổi tối đẹp trời ngay trước thềm tháng năm, khi tôi khấp khởi mừng vì kỳ nghỉ đang đến gần và tự chúc mừng bản thân đã đạt được chút ít tiến bộ trong việc dạy dỗ bọn trẻ. Ít nhất, việc học tập của chúng vẫn được duy trì vì tôi đã nạp vào đầu chúng được chút gì đó, và cuối cùng tôi đã khiến chúng hiểu ra, dù chỉ chút ít, rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu chúng hoàn thành bài tập của mình đúng giờ để có thời gian giải trí thay vì tra tấn bản thân mình và tôi suốt thời gian dài mà chẳng có mục đích gì. Buổi chiều hôm đó, bà Bloomfield gọi tôi đến gặp bà và lạnh lùng thông báo rằng sau ngày hạ chí, họ không cần tôi ở nhà họ nữa. Bà khẳng định với tôi rằng tính cách và hạnh kiểm của tôi nói chung không thể chấp nhận được. Nhưng bọn trẻ đã có được chút tiến bộ kể từ khi tôi tới, nên ông Bloomfield và bà cảm thấy họ có trách nhiệm tìm kiếm một phương pháp giáo dục khác. Mặc dù trội hơn những đứa trẻ cùng tuổi về khả năng, những đứa trẻ nhà Bloomfield rõ ràng tụt hậu so với trẻ cùng trang lứa về học thức. Cách cư xử của chúng thiếu văn hóa và tính cách của chúng ngỗ ngược. Mẹ của chúng cho rằng sở dĩ chúng như vậy một phần là do sự thiếu cứng rắn, thiếu sự cần cù và quan tâm một cách kiên trì của tôi. Sự cứng rắn không gì lay chuyển nổi, sự cần cù đến mức quên mình, sự kiên trì không biết mệt mỏi, sự quan tâm không ngừng nghỉ là những phẩm chất mà tôi thầm tự hào về bản thân mình. Và tôi hy vọng qua thời gian, những phẩm chất ấy sẽ giúp tôi vượt qua những khó khăn để đi đến thành công. Tôi muốn nói điều gì đó để bào chữa cho bản thân, nhưng trong khi cố gắng lên tiếng, tôi cảm thấy giọng nói của mình không thoát ra được. Và thay vì bộc lộ bất cứ cảm xúc nào hoặc để mặc những giọt nước mắt dâng trào trong mắt, tôi chọn im lặng và chịu đựng tất cả như một kẻ phạm tội tự nhận hình phạt. Vậy là tôi bị đuổi việc và buộc phải về nhà. Chao ôi, mọi người ở nhà sẽ nghĩ gì về tôi sau tất cả những gì tôi đã khoác lác? Tôi không thể giữ được việc làm gia sư trong vòng chỉ một năm cho ba đứa trẻ nhỏ có bà mẹ được chính bà cô của tôi đánh giá là một phụ nữ tử tế. Tôi không cần phải hy vọng những người thân của mình sẵn lòng để tôi thử lần nữa. Đó là một ý nghĩ không dễ chịu, bởi vì tôi bực tức, phiền não, thất vọng, vì tôi đã biết yêu thương, quý trọng gia đình và vẫn chưa mệt mỏi vì phiêu lưu hoặc chưa sẵn sàng buông xuôi. Tôi biết không phải tất cả các bậc cha mẹ đều giống như ông bà Broomfield, và tôi dám chắc rằng không phải đứa trẻ nào cũng giống như những đứa con của họ. Gia đình tiếp theo mà tôi đến làm gia sư chắc chắn khác, và bất cứ sự thay đổi nào cũng vì điều tốt đẹp hơn. Tôi đã được rèn luyện qua nghịch cảnh, được giáo dục qua trải nghiệm thực tế, và tôi khao khát chuộc lại danh dự đã mất của mình trong mắt của những người có ý kiến quan trọng hơn ý kiến của toàn thế giới này về tôi. Hết chương 5, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 6. Tiểu thuyết Người gia sư của nữ nhà văn Anh Anne Brontë qua giọng đọc của Quỳnh Phương.